Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chú biết cái chuyện của làng tôi rồi hả chú Bảy? Mà sao chú biết được vậy? Là con đi mời thầy Bảy về đó chú Chính. 3 ngày trước á, con thấy mọi chuyện bắt đầu bất thường rồi. Mà chú thì chưa có về, còn bà con thì như chú biết đó, có nói với ai được đâu. Cho nên con qua làng bên mời thầy Bảy coi có giúp được gì hay không á. Nói đoạn, Đức quay sang thầy Bảy Tự nói: Ủa nhưng mà lúc đó con qua, thầy nói là đang bận việc gấp, phải hơn tuần mới qua được mà. Sao bây giờ... thì thật sự là như vậy. Nhưng mà chuyện đó cũng ổn rồi, cho nên tao tranh thủ qua liền đây. Mà không phải tao chỉ mới qua bữa nay đâu, tao qua từ trưa hôm qua rồi đó. Nhưng mà tao muốn xem xét tình hình, vì thấy cái chướng khí của làng mình nồng đậm lắm rồi, bà con lại rất thất thường và kỳ lạ. Cho nên tao quyết định âm thầm xem xét cả đêm hôm qua ở nhà ông Nèo đó. Sáng giờ cũng thấy bà con kéo tới đó. Tôi nghĩ là có chuyện lớn rồi đó anh Chính à. Chuyện lớn gì vậy bậy? Trời ơi, chú nói giờ làm tôi lo lắng quá. Bây giờ về nhà anh đi, rồi từ từ tôi nói cho mà nghe. Ở đây không có nói tiện đâu. Mọi người quay bước trở lại nhà chú Chính với nỗi lo thấp thỏm trong dạ. Nên khi vừa yên vị trên cái bàn trà, chú Chính lên tiếng hỏi ngay: Có chuyện gì? Chú nói giờ tôi nghe liền đi chú Bảy. Là vậy nè anh Chính. Đêm hôm qua tôi cố gắng đứng từ xa mà quan sát nhà của ông Nèo đó. Tôi phát hiện chướng khí của làng mình là phát ra từ trong căn nhà đó. Cách bài trí xung quanh nhà cũng rất là thích hợp để mà tích tụ âm khí vô. Nhưng do có nhiều vong linh lượn lờ khắp nhà, cho nên tôi không tiện tiếp cận được. Mà nếu tôi đoán không lầm thì cái ông Nèo đó, ông ta nuôi âm binh trong nhà để sai khiến, và không chừng là có luyện thiên linh cái nữa đó nghe. Ê trời đất ơi, thật vậy sao chú Bảy? Mấy cái vụ mà luyện âm binh hay là thiên linh cái thì tôi cũng có nghe qua. Mà ông Nèo làm như vậy với mục đích gì chứ? Cái đó thì tôi chưa rõ, nhưng có điều tôi khẳng định là không có ý tốt đẹp gì đâu. Bởi những người thầy pháp cúng luyện âm binh với mục đích là trợ lực mỗi khi trừ ma bắt quỷ. Nhưng mà nếu luyện theo một phương thức chính đạo thì quán khí của những âm binh sẽ dần dần được khai trừ. Còn trong nhà của ông Nèo thì hoàn toàn ngược lại. Mà cái thiên linh cái thì chung quy nó đã là tà môn, tự cách luyện đã độc ác rồi. Nó chỉ nhằm để thực hiện những mục đích đen tối thôi. Cộng với việc dân làng trở nên phục lụy ông ta một cách khác thường thời gian qua đó, nên tôi nghĩ là ông ta đang cố thực hiện một âm mưu nào đó rồi. Vậy là nguy cho bà con làng mình rồi. Nhưng mà có điều nghe kể lại là ông Nèo giúp cho bà con làng mình về mấy cái vụ tâm linh, như cái vụ tự ếch mà thằng Đức nó mới kể tôi nghe lúc nãy, nên bà con mới tin tưởng ông ta mà chú Bảy. Sau câu hỏi của chú Chính, thầy Bảy châu mày suy nghĩ một lúc rồi nghiêm mặt nói với giọng quả quyết: Tôi thấy ông ta cố ý xài âm binh phá phách bà con, rồi lại tự mình đi hóa giải, nhằm mục đích tạo dựng lòng tin với mọi người, che mắt tất cả, rồi cho họ uống cái thứ nước phép gì đó của ổng, cho nên bà con mới trở nên như bây giờ đó. Tôi nghĩ không có sai đâu. Mọi người đều lâm vào trầm tư sau câu nói của thầy Bảy Tự, bởi không ai có thể tìm ra được lý do nào khác để phản bác lại suy luận của ông. Đức lúc này bỗng dưng lên tiếng: Ủa mà có cái này nè, hôm trước lúc mà mới xảy ra cái vụ của ba thằng văn câu chết cùng một lúc á, rồi liền sau đó là tới vụ chú Tư ếch. Nói thật á, con cũng có hơi tin ông Nèo, con cũng có uống thử cái nước phép của ổng 1-2 lần gì đó, mà con thấy con đâu bị sao đâu chú Bảy. Mà bà sao bà con lại bị vậy chứ? Cái này tao nghĩ chắc là nhờ cái sợi dây bùa bày đang đeo trên cổ đó. Mà ở đâu bày có nó vậy? Cái này phải là của một ông thầy cao tay lắm đó nghe. Cả Đức và chú Chính đều không hẹn mà đưa tay lên cổ. Không ngờ cái sợi dây bùa của ông thầy xa lạ lại được thầy Bảy Tự hết lời khen ngợi. Và cũng nhờ đó mà Đức không gặp vấn đề gì khi uống phải cái thứ nước phép quái quỷ của ông Nèo. Đức và chú Chính kể lại đầu đuôi từ lúc gặp thầy Ba Đặng, cùng những lời mà thầy đã từng căn dặn. Nghe xong, Tay Bảy như muốn reo lên. Ý trời ơi, vậy là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net